nói yêu em biết bao lần mới là đủ. Chương 1, góc chuyện audio.com. Chấm, Thẩm Hạo Nhiên, anh có biết rõ ràng là mình đang làm cái gì hay không hả? Lạc Tịnh Hy run rẩy hét lớn lên, ở trên tay cầm lấy vỏ chai rượu rỗng đưa lên thẳng mặt đối diện về phía anh. Lòng cô đau như cắt không thể diễn tả hết. Cạch, cánh cửa chiếc xe Audi màu đen mở ra, một thân ảnh cao lớn bước ra bên ngoài. Thẩm Hạo Nhiên nay lại mặc một bộ đồ đơn giản là quần thun và áo sơ mi. Anh dần dần tiến tới cô. Tịnh Hy, cô sang đây làm cái gì vậy? Trên tay anh cầm điếu xì gà Cuba mùi bạc hà, rít một hơi thật dài rồi thả hơi. Nhàn nhã hỏi cô như chưa có gì đang xảy ra. Lạc Tịnh Hy nước mắt chảy dài lăn trên má. Cô chỉ thẳng vỏ chai trên tay vào phía bên trong xe của anh. Có một cô gái đang ngồi bên trong. Ở đây chỉ 5 phút trước cô vừa thấy cả hai người họ hôn nhau là trông đắm đuối. Tôi hỏi anh, cô gái ở trên xe với anh, hai người là cái gì với nhau? Cô giận đến nóng máu. Tức tôi nói mặc dù bản thân đã sớm biết mình đã thua cuộc. Lạc Tịnh Hy, chuyện của tôi và người của tôi. Cô nghĩ cô có thể quản được à? Thẩm Hạo Nhiên kênh mặt lên nói với cô bằng giọng điệu khó nghe. Còn cô là ngỡ ngàng nhìn anh. Trong lòng thì lại đau âm ỉ, còn tai thì cứ lùng bùng thế. Ha, không phải chuyện của tôi sao? Vậy tôi hỏi anh, 4 năm qua tôi là cái gì đối với anh? Tịnh Hy đau lòng hét. Ban đầu gia đình của cô thuộc dạng là trung lưu. Gia cảnh rất bình thường, là chỉ đủ ăn đủ mặc đủ 3 người thôi đó. Cô làm sao mà mơ đến được sự việc là được học trường đại học hạng A chứ? Nhưng cũng không ngờ rằng do mình cố gắng. Sức học giỏi càng thêm giỏi a, thế là một phát được tuyển thẳng vào Đại học Tiều Hoa, trường đại học được xếp vào hạng tốt ở trên thế giới. Đồng thời cũng là trường đứng đầu ngay tại thành phố cô đang ở, là thành phố H. Tịnh Hy còn được vào thẳng ở ngay tại lớp chọn. Đứng đầu ở toàn trường mà. Ở đây, cô gặp Thẩm Hạo Nhiên. Lại thế nào mà xui rủi còn ngồi chung cả bàn. Mặc dù ngồi cùng bàn nhưng là mạnh ai nấy học. Cô còn chả để ý đến tên đó. Ban đầu cô cực kỳ ghét cái tên này. Với lại vì cả hai đều có gia thế khác nhau. Trường Tiều Hoa này là do từ gia đình Thẩm Hạo Nhiên xây nên. Tập đoàn có mức độ phát triển bậc nhất cũng là do ba anh ta điều hành. Chưa kể mẹ anh ta là người quyền lực về thời trang đó. Cả hai người hoàn toàn là hai cuộc đời khác nhau, cô không muốn giao du với anh nhiều. Vì như vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa. Thẩm Hạo Nhiên, anh là một cái tên vô cùng có tiếng tại giới ăn chơi trác táng, nhưng đặc điểm duy nhất của anh chính là học rất giỏi đến mức khiến cô hoàn toàn bất ngờ, rõ ràng cô và anh không có đến nỗi là một mối tương quan nào hết. Nhưng, chả hiểu anh ta là bị cái gì lại thay đổi 180 độ quay sang liên tục đối xử tốt với cô. Lạc Tịnh Hy, cô là chưa kịp định hình gì hết thì anh một sống hai chết đòi theo đuổi cô cho tới. Giao cản gia thế quá lớn khiến cô chưa bao giờ đồng ý với anh. 4 năm ở tại đại học, liên tục gặp nhau hàng ngày. Hạo Nhiên tổng cộng đã tỏ tình cô hết 99 lần. Lần cuối cùng là ở trên bục sân khấu ngày ra trường. Anh lại tiếp tục tỏ tình. Anh nói, Lạc Tịnh Hy, anh thích em, thật sự rất là thích. 4 năm qua em quả thật chưa có lần nào động lòng hay sao chứ? Lần này là lần cuối anh tỏ tình với em không chịu cũng được. 100 lần này anh bỏ xừ, mai sau kiếm cách khác vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đồng ý quen anh chính là quyết định gan dạ nhất cuộc đời của cô. Hạo Nhiên rất là cưng chiều cô. Nhưng khi họ quen đến nửa năm, anh phải đi du học mất rồi. Ha, Hạo Nhiên lúc đó một lòng cứ vẫn thề thốt các kiểu với cô. Đúng như lời anh nói. Khi anh đi du học thì cứ hàng ngày họ sẽ vẫn gọi điện quan tâm vậy. Tính đến bây giờ, đã là 4 năm rồi. Vì để đón ngày kỷ niệm 4 năm, Tịnh Hy phải cố gắng tiết kiệm, sau đó mua vé máy bay sang đây thăm anh. Giờ thì kết quả lại không hề vui một chút nào. Lạc Tịnh Hy, để hôm nay tôi nói rõ ra cho cô biết. 100 lần đó tôi tỏ tình cô, đều là vì bạn bè tôi thách thức cả. Thẩm Hạo Nhiên này trước giờ là một tay đào hoa có tiếng, chẳng lẽ cô chẳng biết hay sao? 4 năm qua, tôi chán cô tới tận cổ rồi. Chúng ta cứ chia tay đi. Chấm, lời nói của Thẩm Hạo Nhiên như một nhát dao chí mạng vào trong tim cô. 4 năm bên cạnh nhau. Chỉ đơn giản là do lời thách thức của bạn bè thôi à? Tay cô nắm chặt lấy vỏ chai bia rỗng. Anh là mối tình đầu của cô. Khiến bây giờ cô yêu anh nhiều đến vậy rồi lại. Làm sao? Hay cô muốn tiền bồi thêm? Giọng nói anh mang ngầm ý giễu cợt. Hạo Nhiên, anh câm miệng cho tôi. Lạc Tịnh Hy tức giận lên tới đỉnh điểm, giơ vỏ chai rượu lên ở phía trước mặt. Cô đánh không? Đầu tôi này, cô đánh được thì đánh đi. Anh tàn nhẫn nói, trước sự chứng kiến của anh. Cô gái ở bên trong xe đều thấy rõ. Lạc Tịnh Hy cầm vỏ chai bia rỗng đó đập mạnh cả chai vào đầu mình. Tiếng vỡ vang lên, cả hai người đều ngỡ ngàng mà nhìn. Máu dần chảy xuống từ trên trán của cô. Tim của anh như bị ai đánh mạnh. Lạc Tịnh Hy lấy tay quẹt đi nước mắt, miệng nở nụ cười, rồi nói lớn, Thẩm Hạo Nhiên, anh thắng rồi còn tôi thua thậm tệ. Có vui không? Tôi yêu anh là thật, thì làm sao dám làm anh đau hả? Cuộc đời này về sau của tôi, người mà tôi hận nhất cũng chỉ có mình anh. Tôi đồng ý chia tay. Nói xong câu đó cô liền xoay người rời đi. Mặc kệ cho mọi người có dòm ngó gì đi nữa. Máu chảy trên trán ra ngày càng nhiều vẫn mặc. Thẩm Hạo Nhiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia rời đi thì không thoát khỏi là cái cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm. Tác giả: Sung Huyên Top. Happy Birthday Tome. Cách chương.